cô trợ lý và nàng gia sư, chương 23-24, góc truyện audio.com, chép 23, những ngày tháng không có chị Linh, tôi vẫn thường leo lên khúc ban công quen thuộc ngồi và tình cờ, 3 tuần sau khi chị Linh bỏ đi, tôi biết lý do mà cô nàng biến mất không, là tạm thời rời bỏ tôi. Hôm ấy tôi leo vào ban công nhà chị Linh như mọi hôm, nghịch ngợm chiếc chuông gió mà tôi hay lúc lắc báo hiệu, không may, may thay, một thanh trên chuông rơi xuống, lăn qua khe cửa. Lần mò một lúc tôi tìm được một mảnh giấy, một bức thư thật tâm trạng nữa. Gấu à, nếu gấu đọc được dòng chữ này, có lẽ gấu vẫn chưa quên chị phải không? Chị vui lắm, nhưng chị xin lỗi, chị không còn cách khác nữa. Mẹ chị bị bệnh, nặng lắm, phải ra Hà Nội, ở đó chị còn nhiều người thân thích, có thể sẽ còn có cách chị không biết, nhưng chị sợ lắm, rất sợ. Thật may là anh Mạnh đã sắp xếp cho mẹ gặp một bác sĩ giỏi, mẹ vẫn còn hy vọng, dù rất mong manh. Chị từ nhỏ đã vô tư quá, có lẽ cũng đã đến lúc chị phải chăm lo cho bố mẹ thật nhiều. Chị biết anh Mạnh đã gây khó dễ cho Vân và Ly, chị xin lỗi, tại chị mà gấu khó xử như vậy. Nếu mẹ qua khỏi chị sẽ ở lại Hà Nội, nếu không may, chị sẽ về lại thành phố. Chị muốn gặp gấu, muốn gấu ôm lấy chị và che chở chị mỗi ngày, chị sẽ nhớ gấu lắm. Nhưng chị biết chị không được ích kỷ quá, chị không thể khiến gấu phải chờ đợi chị một cách mập mờ như vậy. Nếu một ngày nào đó, gấu đọc được những dòng chữ này, chị xin gấu hãy tha thứ và nếu được, hãy quên chị đi, bắt đầu một cuộc sống mới, còn rất nhiều người quan tâm đến gấu đấy, hứa với chị nhé. Thôi, chị phải đi ngủ đây, ngày mai còn đi sớm nữa. Chắc là lâu lắm nữa chúng ta mới gặp lại, cho chị hôn gấu một tẹo, chị yêu gấu lắm, tạm biệt. À, chị hứa chị sẽ không lấy một ai đâu, cô Linh bé tẹo này vẫn mãi mãi là của gấu, mãi mãi. Và một lần nữa tôi lại gục xuống, tôi òa khóc như đứa trẻ con, tại sao tôi lại chẳng biết gì cả, tại sao chị Linh không kể mọi chuyện cho tôi, tại sao? Đã lâu lắm rồi tôi không rủ Vân Vẹo đi chơi, sau chuyện của tôi với chị Linh, Mạnh Đao cũng biến mất, vậy nên nó biết, nó không hỏi han gì tôi cả, chỉ thỉnh thoảng xã giao rủ tôi cà phê các kiểu. Bữa nay tự nhiên thấy nhớ nó, mà quên nữa Tiểu Ly và Vân Vẹo hai đứa hợp nhau kinh khủng, cứ như trời sinh một cặp ấy, làm gì cũng cười phọt chỉ. Tiểu Ly, đi ăn sáng không, có chị Vân này. Dạ đi chớ, Ly rảnh mà không rảnh cũng đi, hi hi. Tiểu Ly dạo này đã mạnh dạn thể hiện tình cảm với tôi hơn, cũng ôm ấp rồi kéo tay kéo chân các thứ. Phong Nhi ơi, rủ nhóc chân đi với, em mua cho nó mấy bộ đồ. Mua chụp em gái xếp à, tin báo cáo không? Đâu có, nhóc chân bạn tôi bộ, vô duyên. Liên quan vãi đái luôn ấy, bạn cô thì cô tự đi mà rủ. Ông im đi, ông ngang như cua. Ứ im, li lì như CS châu. Chả là buổi sáng cuối tuần, tôi có hay đi chạy bộ, dạo này Tiểu Ly cũng la liếm theo, mà chạy tầm 10 km thì đi bộ nửa tiếng, đã vậy còn bắt tôi cõng nữa. Mà con nhỏ Ly xinh xắn, da trắng bóc vòng nào ra vòng nấy, lại còn mặc đồ bó khiến tôi không tài nào mà tập tành được, cả mấy ông bác công viên cũng vậy, tập dưỡng sinh mà muốn hộc cả máu mồm ra vì Tiểu Ly. Định mệnh từ giờ về sau đừng mặc đồ bó nữa, ngứa quá. Ngứa gì tôi mặc chứ ông mặc đâu. Người ta nhìn Tiểu Ly của tôi không thích, ok. Hi hi, có người ghen nè, yai, vui lắm à, tét đít bây giờ. Cho tét của Phong Nhi mặc luôn, góc truyện audio.com. Tiểu Ly chả bao giờ hết nhí nhố, chỉ được cái nghe lời là nhanh, tôi thương cô bé nhất ở điểm đó. Về thay đồ tắm rửa đi rồi anh qua chờ, muốn Phong Nhi tắm cơ, không biết đâu. Tiểu Ly mếu máo làm nũng tôi, tắm con chị có khi chưa xong thì con em lại dơ. Thôi đi, bậy bạ vừa thôi. Thử xem, đang ngứa đây, hè hè, hiếp dâm nè, cô nàng nhí nhố chạy vào nhà trong ánh mắt hình viên đạn của một lô một lốc các anh soái ca ngôn lù bên cạnh tôi. Đâu có gì đâu, người yêu tôi đó, 8 giờ sáng, nhỏ chân vẫn ngủ chồng cả phao câu lên trời. Theo thói quen, tôi cầm chiếc gối ôm dài đập thẳng vào đít con nhỏ khiến nó búng như tôm, đùa đấy, như tép. Thích loạn luân, mẹ ơi cứu chân. Cầm mỏ coi, la hét gì, đi không, đi ỉa, đi. CC, đi chơi, có chị Vân với chị Ly này. Tại sao tôi phải đi? Thế tóm lại là mày có đi không? Đi chứ, nhưng đợi chút tôi đi ỉa đã, không dám tụt quần mất. Mẹ con chó dơ cút, anh em tôi vẫn luôn như vậy, vẫn cãi nhau chí chóe mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng, nhóc chân bây giờ đã thành một cô thiếu nữ rồi cơ mà vẫn bựa như tàu khửa. Đùa đấy, mỗi lần nhớ chị Linh tôi đều bắt con nhỏ đánh đàn cho nghe. Nhỏ chân bây giờ được mẹ tôi chỉ dạy những ngón nghề cao siêu hơn, nói không ngoa thì trình độ của con em tôi có khi cũng ngang ngửa chị Linh rồi chứ không vụng như trước nữa. Mà chuyện này thì liên quan quái gì đến việc tôi rủ nó đi chơi nhỉ? Nhân tiện chuyện nhỏ Vân, tôi muốn nói một chút, Đó là sau khi chị Linh rời đi, mảnh đao cũng biến mất. Điều này làm tôi chắc chắn được sự vô tình của chị Linh chắc chắn có liên quan đến mảnh đao, có thể là nó lấy hai cô bạn tôi để đe dọa chị Linh. Tính chị Linh thì hiền xưa đến nay, lại hay nghĩ cho người khác, vậy nên chả có gì lạ nếu cô nàng chịu hy sinh để tôi và những người xung quanh tôi được hạnh phúc. Nhưng thôi, bỏ đi, tôi không muốn nghĩ đến chị Linh nữa, qua rồi. Ê đầu cứt, nghĩ gì đấy? Không, tao đang, đau chỉ, cc, bố xiên cái nĩa vào đít mày bây giờ. Nhỏ chân thì không quan tâm lắm, nó cắm cúi vào điện thoại. Ê chân, nhắn tin với bổ à, cười gì? Ơ con đâu có loạn luân đâu, thầy tha cho con đi mà. Mà cụ mày thích đùa không? Trong lúc bọn tôi vẫn còn đang cãi nhau như mổ lợn, Tiểu Ly đã thấy một thứ gì đó trên tivi và rối rít gọi tôi. Phong Nhi, chị kia đánh đàn hay kìa. Và vâng, tôi không muốn nhắc đến không phải là tôi không nhớ cô ấy, mà đơn giản bởi vì tôi sợ nếu nghĩ đến người con gái đó, tôi sẽ không làm chủ được bản thân mình. Hình ảnh một cô gái, với một sự say mê thường thấy cùng cây đàn bầu của mình, đang xuất hiện trong chương trình giao lưu văn hóa Việt Trung. Cô gái xinh đẹp cười rất tươi, khiến tôi bất giác lại nghĩ đến chị Linh. Chỉ hy vọng bác gái và chị Linh vẫn khỏe mạnh, tôi sẽ mừng, nhưng có thể tôi không vui, vì chị Linh sẽ không trở về tìm tôi nữa. Tôi nhớ Linh, thực sự rất nhớ Linh, nhưng tôi không thể làm được gì để tìm cô ấy. Tôi cảm thấy mình bất lực và vô dụng. Tiểu Ly nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi ngả đầu tựa vào vai tôi, thì thầm. Đừng nghĩ nữa, có em đây gọi. Em thì làm được gì hả cô bé? Tiểu Ly sẽ bảo vệ Phong Nhi mà. Ha ha, ừ anh biết, thương lắm cơ. Tôi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Tiểu Ly khiến cô nàng nhắm tịt mắt lại. Có thể Tiểu Ly không bằng chị Linh, cơ mà cô bé sẽ không bỏ tôi vì bất cứ lý do nào, đó là điều khiến tôi đôi khi cũng thấy giận chị Linh. Nhưng thôi, mặc kệ, tôi cũng cần phải có cuộc sống riêng. Gocchuyenaudio.com, chị Linh vẫn hạnh phúc với đam mê của mình, tôi yên tâm rồi. Không thể vì một người đã mãi xa mà bỏ quên những người luôn quan tâm đến tôi, không được đâu. Tiểu Ly của tôi lớn thật rồi. Không có đâu, Tiểu Ly mãi là cô bé của Phong Nhi, hì. Cười tít mắt cái coi nào. Hì hì, Tiểu Ly vẫn hồn nhiên và cực kỳ đáng yêu, tôi nghĩ là đã đến lúc cần cho cô bé một sự đảm bảo thật chắc chắn, dù sao tôi cũng thương Tiểu Ly nhiều. Đuổi được hai con của nợ kia đi chỗ khác, tôi chờ Tiểu Ly đi vòng vèo lung tung. Và tôi dừng xe ở một nơi thật vắng vẻ, trước cửa nhà chị Linh, căn nhà vẫn lặng im và gai góc, vẫn chẳng có cô nàng hay cười chờ tôi, chẳng còn nữa. Tôi lôi trong túi áo ra, một chiếc nhẫn kim cương mà tôi đã chuẩn bị, rất lâu rồi, tôi quỳ xuống, đeo nó lên tay của Tiểu Ly khiến em ấy bật khóc. Tiểu Ly bé nhỏ, có thể anh chưa phải là một người đàn ông tốt, có thể anh chưa quan tâm em thật nhiều, vì những lý do không đâu. Nhưng em yên tâm, kể từ giờ phút này, anh sẽ luôn là một chỗ dựa của em, sẽ bảo vệ và che chở cho em mọi lúc, sẽ không để ai bắt nạt em và anh hứa, sẽ luôn yêu em thật nhiều. Tiểu Ly à, làm người yêu anh nhé. Tiểu Ly ôm chầm lấy tôi, òa khóc nức nở. Hai đứa tôi cũng đã lớn, cũng nên nghĩ đến chuyện tương lai là vừa. Tôi yêu Tiểu Ly, em ấy cũng thế, vậy nên tôi muốn cho em ấy một danh phận, để không ai được phép chọc ghẹo em ấy nữa, không một ai cả. Dạ vâng, hu hu, em đồng ý mà, hức, nín đi nào, làm bồ xếp mà khóc là xấu lắm nghe chưa? Em, đừng nói gì cả, tôi cúi xuống và đặt lên môi Tiểu Ly một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn như giải tỏa biết bao nỗi niềm, nụ hôn của sự biết ơn, của tình yêu mà tôi muốn gửi đến em, người con gái luôn ủng hộ và yêu thương tôi biết nhường nào. Cảm ơn Tiểu Ly, hức, Tiểu Ly vẫn khóc mếu máo khi tôi ôm em vào lòng. Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác như vậy, có một người con gái để tôi sẻ chia, để tôi yêu thương và che chở. Tiểu Ly ngoan lắm, chỉ có biết nằm im trong vòng tay tôi, em nhắm mắt và níu tôi thật chặt. Phong Nhi ơi, hức, sao nào cô bạn nhỏ? Dạ không, hi hi. Vừa khóc vừa cười là ăn 10 cục cứt, Ly sẽ chia cho Phong Nhi một nửa mà, hi hi, nằm yên nào, Tiểu Ly chẳng nói gì, chỉ một mực nghe lời. Cô nàng bắt đầu nghịch ngợm trên người tôi, từ véo mũi, véo má đến hôn môi túi bụi. Cứ được vài giây là lại hôn lén tôi một cái. Này này, người yêu cô không phải máy hôn đâu nghe chưa? Kệ tôi, bồ tôi chứ mắc gì mấy người cấm, tôi thương bồ tôi bộ u mô à. Thôi nào, nằm im, anh quẳng ra đường bây giờ. Lô ư sợ, bồ Ly thương Ly lắm, nói cho mà nghe, đừng có trêu Ly là bồ Ly đánh đó nha. Bướng như quỷ, bé con của Phong Nhi mà, hi hi, tôi nghĩ kỹ lắm, nhưng vẫn khá bồng bột, không phải, đó là tại vì tôi không dám nghĩ đến một ngày, chị Linh sẽ trở lại, không dám đâu. Khoảng thời gian đó, tôi và Tiểu Ly đi đâu làm gì cũng có nhau, cô nàng luôn ngoan ngoãn và nghe lời, không bao giờ cãi tôi một câu, chỉ là hay mè nheo thôi. Tiểu Ly, ngủ thôi. Nhưng em chưa coi xong mà. Đi ngủ, nhanh lên. Tiểu Ly mỗi lần như vậy là đều bí xị chui lên giường với tôi, tay chân thì ôm, môi thì vẫn hôn đấy cơ mà mặt mũi thì cau có nhìn đến tội. Nhăn nhó gì đấy, thích ăn đòn không? Không có mà, thơm mà anh coi, đây này. Chụt, bên này nữa cho cân. Chụt, ngoan ghê, thương em, ngoa. Kể từ ngày chính thức yêu nhau, Tiểu Ly không đi ba đi bùng, cũng không đi chơi lung tung nữa, chỉ tập trung làm và khi rảnh rỗi, tôi dạy cô bé đánh guitar. Gocchuyenaudio.com Tiểu Ly thích đánh guitar lắm, kể từ lúc tôi dạy cho đệm hát đến giờ tối nào cũng mang ra hát cho tôi nghe. Mà được cái Tiểu Ly hát hay, nên dù một bài nghe có độ chục lần, nhưng vẫn không chán. Không chán, hôm nay có bài mới chưa? Chưa, từ từ Ly tập, đừng hối Ly sợ. Bỏ cái đàn đấy, lại đây. Làm gì ạ, ôm cái nào, nhớ quá. Cách nhau có 5 mét cũng đòi, dâm quá đi. Cô nàng nói vậy chứ vẫn tí tần chui vào lòng tôi, nhắm tít cả mắt lại. Ngủ trôi, định mệnh mới 7:30. Chồng ơi, Tiểu Ly muốn ngủ mà. Làm nháy nhịt thèm quá. Thôi đi, trêu hoài. Thật mà, lớn rồi, làm phát cho quen, đau lần đầu thôi. Im đi, Tiểu Ly chui lên giường chùm chăn kín mít, la hét ỏm tỏi. Ê la nhỏ thôi mẹ anh chửi giờ. Không, tôi chụp lấy Tiểu Ly và hôn cô bé thật nhanh chóng và nồng nhiệt. Đã lâu rồi tôi mới có một người con gái để yêu thương và hôn hít đủ kiểu như vậy, phê lòi. Dê, Tiểu Ly đỏ mặt thẹn thùng đánh vào ngực tôi, y như. Chị Linh vậy, anh yêu em, chụt, ghét hông cho tôi hôn. Này, chu chu, ngoa, đôi trẻ vẫn cứ phè phỡn như vậy mỗi tối, thiệt chả biết nói thế nào, tôi vẫn thấy có một cảm giác gì đó không đúng, tôi thấy mình vẫn chỉ đang yêu Tiểu Ly một cách vô thức, tức là mọi hành động chỉ mang tính bản năng mà thôi. Hy vọng là không phải, tôi chỉ sợ Tiểu Ly tổn thương, tôi sẽ thấy có lỗi lắm. Nhưng ông trời có lẽ không muốn tôi hạnh phúc được quá lâu, cả hai cô gái ấy đều là những người tôi thương, nhưng vì sự mập mờ không dứt khoát mà tôi vô tình làm cả hai tổn thương, một lần nữa. Chép 24, tôi đã từng nghĩ tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn ngu. Đúng vậy đấy, tình cảm con người đến và đi không ai có thể ép buộc được. Hôm nay bạn yêu cô này, mai bạn yêu cô khác, chẳng sao hết, mỗi tội khi ấy người ta sẽ nói bạn là... Đĩ được, tôi không phải thể loại đấy, nhưng tâm tư của tôi lúc này thì loạn nhịp lắm. Một mặt tôi nói yêu Tiểu Ly, vẫn luôn bên cạnh em ấy, còn mặt khác tôi vẫn nhớ đến chị Linh, một người con gái hoàn hảo trong mắt tôi, một người mà có lẽ, suốt đời này, tôi cũng không tìm ra được người như thế. Bên ngoài tôi vẫn tự nhủ phải quên chị Linh đi, thế nhưng đã nửa năm trôi qua, nỗi nhớ ấy vẫn chẳng hề thuyên giảm, mà trái lại, càng mạnh mẽ và da diết hơn. Tôi thực sự muốn bỏ hết tất cả để đi tìm chị Linh, tôi chẳng cần gì hết, chỉ cần chị Linh trở về với tôi sẽ có cả thế giới. Ôi, lại có lỗi với Tiểu Ly rồi, hai, thằng đầu cứt này, mày không thấy tội con bé Ly à, mất dạy vừa chứ, trêu ghẹo nó hay sao? Mày biết mà tao đâu muốn, chỉ là, vẫn nhớ Linh, bố biết là Linh của mày xinh xắn đáng yêu, nhưng người ta không biết có trở về hay không, cớ gì lại làm tổn thương con bé Ly, nếu không yêu thì đừng lừa dối nó nữa. Nhỏ Vân ít khi nói chuyện triết lý, nhưng tôi không phủ nhận, lần này nó nói đúng, thực sự tôi phải dứt khoát, không thể vì quan tâm một người đã đi mất mà làm tổn hại đến người xung quanh mình. Ừ, hiểu mà, tùy mày, nhưng đừng làm con bé Ly khóc, nó mà kể với bố cắt chim mày. CC nhé, thì chim là CC còn gì, ngu, con gái con đứa mở mồm là chửi bậy, bố mày quen rồi, nhớ đấy, bố đi làm đây, bye bye con trai. Mỗi lần stress, tôi chỉ muốn về nhà, gặp con bé chân, nó sẽ trêu tôi, dù nghe hơi khắm nhưng cũng rất vui, em gái tôi, nó đặc biệt mà. Lê Bảo Chân, 17T, nó là em gái tôi, hình như biết rồi. Nó đáng yêu, nó nghịch ngợm và tôi thương nó nhất nhà. Gocchuyenaudio.com Nhưng nói đi cũng nói lại, tôi chỉ thương nó lúc nó không quậy, còn lúc mà nó quậy lên tôi chỉ muốn nhét quả giấm vào mồm nó là một con quỷ thật đấy. Ngày còn nhỏ, nhóc chân luôn bắt tôi phải mua kẹo cho nó, kẹo chỉ kẹo tơ gì đấy, cái loại mà giống như mạch nha rồi người ta vùi vào bột mì kéo qua kéo lại ấy, ăn cũng được, đỡ hơn cứt. Mỗi ngày nó đều được mẹ cho 5k để ăn quà vặt, nó đưa cả cho tôi mua 2 cái kẹo cơ mà hồi đó tôi nhớ chỉ có 1k một cái, tôi mua 5 cái ăn 4 và mang hẳn một cái về cho nhóc chân, anh gì mà thương em dễ sợ. Hai ơi, cái bà này đóng dây AV phải không? Con nhỏ đang lục lọi gì một mớ ảnh trên máy tính của tôi? Định mệnh mày lục lọi gì thế, biến. Bắt quả tang xem dây AV một mình mà giấu tôi, mở xem với nào, bà này. Con nhỏ chỉ vào cô nàng, ai của tôi, mày ngu lắm, dây AV là phim Nhật, đây là Mỹ. Cụ mày, cụ ông với cụ tôi như nhau mà, sư thầy thích loạn luân lại nhập gói. Tôi tét mông con nhỏ, đuổi nó ra khỏi quả máy tính thân yêu. Mày bựa như chó ấy, bị thằng nào trịch rồi đúng không, khai mau. Trần cũng gạ mấy thằng gòi mà nó không dám, hi hi. Chưa có kinh đã mất, Trinh, có gòi, đau bụng gòi, có cô tét nè, có cánh, lấy cho xem nè. Thôi thôi cái đậu má mày, mày méo biết ngại à, rồi trai hỏi cũng thế có ngày nó trịch cho nát bét. Nhỏ chân kéo cái ghế ngồi cạnh tôi, trịch có sướng không hai, chấm chấm, má sao mày hỏi tao, tao đã trịch ai đâu. Xạo chó, tôi thấy ông có quá trời bạn gái, bà Ly này, chị L, Vân nữa, hồi xưa có bà tên Hương hay sao mà. Mày nghĩ tao vô lại như mày à, sao ông biết tôi cũng chưa trịch bộ. Tụt quần ra kiểm tra, nhóc chân đứng dậy cởi quần dài ra, nhưng chưa kịp nhìn thì tôi đã chạy mất dép. Mà chân ơi là chân, mày đừng làm tao sợ, tao không muốn lên thiên địa đâu, hu hu hu. Thế nhưng e hèm, con nhỏ có mặc cái quần sót bên trong, và nó đang ngồi cười như nắc nẻ, định mệnh. Yếu sinh lý, hi hi, chân, con chó, ai sai mày hại đời tao, phòng, con lợn, em yêu anh, hi hi, cụ mày dở hơi đi. Nhỏ chân chạy lại ôm chầm lấy tôi, nó kéo tôi xuống dưới, lôi trong tủ lạnh ra hai ly thạch dừa mắt lạnh, ôi cái mùi nước vải mới thơm làm sao chậc. Ngon hông, em mới mua đó, ngon, lâu rồi không ăn, mà sao cái muỗng của tao nó hôi hôi. Nãy đi ỉa hết giấy mới lấy cậy mà, hi hi. Tôi vứt cái thìa thật mạnh xuống đất, vứt cả ly thạch dừa vào bồn dừa rồi chạy tục mạng vào nhà vệ sinh trong khi con nhỏ vẫn ngon lành ngồi ăn, khốn nạn, đích thực nó là yêu quái, nó phục tôi nhiều năm chờ ngày tôi sơ sẩy để ăn thịt tôi, thật đấy. Nói thì nói vậy thôi chứ bình thường khi tôi buồn nó trở lại thành con mèo con dễ thương và biết nghe lời. Anh em nhà khác không biết sao chứ tôi thấy con bé chân nó thích nhõng nhẽo với tôi lắm, thích ôm tôi nữa, nó gọi tôi là thích loạn luân cũng khá. Đúng, mỗi tội cái đó thì không thể làm được, không bao giờ. Hai ơi, lại buồn hả, thơm má cái nè, hì. Lại đây anh ôm miếng, đừng trịch tôi nha, đùa hoài không chán à, con bé giờ đã lớn thật rồi, nó không ngại nhưng tôi cũng cảm thấy không ổn. Gì vậy cha, sao nắm quần tôi, định tụt quần tôi trịch hả? À thôi, mày đi chơi đi, mày bây giờ không phải là nhóc chân ngày xưa nữa, mày lớn rồi, thiếu nữ rồi, đừng gần anh quá. Hu hu, không chịu đâu, hai ghét chân rồi, hu hu hu hu. Đột nhiên con bé òa khóc nức nở ôm chầm lấy tôi. Ôi, có lẽ tôi không có chút năng khiếu nào trong việc thấu hiểu tâm tư tụi con gái. Khóc chuyện audio.com. Hừm, em gái tôi tuy lớn xác là vậy nhưng trong thâm tâm, nó vẫn mãi là cô bé con mà tôi thương, là đứa con gái duy nhất sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, vì em gái tôi cũng thương tôi thật nhiều mà. 241 ngày từ khi chị Linh đi, mọi thứ vẫn diễn ra một cách tĩnh lặng và buồn chán. Tôi vẫn vậy, sáng dậy đi làm, chiều về tối lại nằm nghĩ về chị Linh, quả thực tôi không sao quên được cái bà già hay cười của tôi. Miệng thì nói yêu, nói thương tiểu ly cơ mà thâm tâm thì toàn nghĩ đến cô gia sư khó chịu ấy. Tôi nhớ chị Linh rất nhiều, nhiều lắm. Một buổi sáng thứ bảy như bình thường, sẽ là chẳng có gì đáng nói, nếu như tôi tình cờ nghe thấy bản nhạc piano. May be, của Iruma vang lên trong phòng. Đây là bản nhạc mà chị Linh rất thích, chẳng biết nữa, lúc này, tâm trạng tôi đang rối bời lắm. Chạy một mạch tôi phấn khích và hồi hộp mở cửa, thì chỉ là nhóc chân, với một xít nhạc trên tay mà thôi. Chân, chân à, sao vậy hai? Chấm, không, không có gì, đánh đi, hay lắm. Chân biết mà, hi hi, biết gì, dạ không có gì, hai đi đi để em đánh. Tôi ủ rũ rời phòng, quay lại giường và ngủ thiếp đi. Trong cơn mê tôi thấy chị Linh đang ngồi cạnh tôi, chị Linh khóc nước mắt rớt trúng mặt tôi, rồi chị Linh hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng, say đắm. Ai vậy, em chưa mà, đừng chị em. Vừa rồi, mày ở đây à, tôi ngồi đây cả tiếng gọi. Sao mày lại qua phòng tao? Ờ thì, tôi, kiếm quyển sách thôi, ngủ tiếp đi, tôi đi chơi đây. Tôi lặng im cục mặt xuống, tôi lại khóc, chả hiểu từ bao giờ tôi lại chỉ biết khóc như một con đàn bà như vậy. Nhưng tôi cảm thấy mình thật bất lực, tôi không làm được gì cả, chỉ có nhớ và mong tôi. Tôi làm sao thế này? Chưa hôm ấy, một cách uể oải tôi ngồi xuống mâm cơm, cố gắng nuốt thật nhanh hết mức có thể. Hôm nay mẹ tôi không có nhà, nhưng, món này, gà nấu bia, ai, chừng đó, ngon không nà? Mày biết nấu đồ ăn á, chứ sao? Chị, mẹ bày đó, ngon, ngon lắm, tôi lại nhớ chị Linh, có lẽ do tôi quá mù quáng, nhìn gì cũng nghĩ đến chị Linh cả. Tự nhủ phải quên đi nhưng lòng thì không sao làm được. Món này tôi thích ăn, nhưng chị Linh làm tôi mới ăn, hôm nay cái mùi này, giống lắm ôi. Tối hôm ấy Tiểu Ly gọi tôi chục lần, nhưng tôi không muốn nghe. Tôi ra mình trong phòng, lúc này tôi chẳng muốn gặp gỡ ai cả thật đấy. Cầm chiếc điện thoại lên, tôi mò lại những tin nhắn mà chị Linh gửi cho tôi, bật cười. Một mình, gấu béo ơi, chị ngủ đây mai chị đi dậy sớm. Chị biết chị Hâm nên chị không bị lừa đâu, lêu lêu. Hôm nay trời nắng nóng, gấu đừng ra đường không cảm, chị cũng vậy, hi hi. Mới mua cho bố cái áo mà rộng quá, hay là cho gấu nhỉ, hi hi. Từng dòng chữ vội vàng lướt qua, tôi bâng khuâng với những nỗi niềm day dứt, thực sự tôi chỉ cần chị Linh thôi, tôi có thể bỏ hết tất cả mà. Linh ơi, về với anh đi, xin em. Trong khoảnh khắc tôi lỡ tay bấm nhầm nút gọi. Và không như mọi lần khác, lần này, tôi rất nhanh nghe được tiếng đổ chuông, và bị tắt rất nhanh sau đó. Như một phản xạ vô thức tôi bấm gọi lại lần nữa, nhưng rồi thuê bao đã không liên lạc được. Không biết nữa, có thể nào. Không nghĩ ngợi được lâu, tôi bạt mạng phóng xe đến nhà chị Linh, với một tâm trạng hồi hộp và rối bời, một chút hy vọng mong manh, một điều thần kỳ sẽ xảy đến, chị Linh sẽ trở về. Và rồi, khách chương.